Chiến thần bất bại, chương 5214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5214 bùm. Đúng lúc này, một luồng sáng sắc bén trên bầu trời đột nhiên giáng xuống đầu mọi người. Ngay sau đó, vô số tia sấm sét như mưa rơi xuống, thậm chí có thể so sánh với lôi hải ở Côn Luân. Phải biết rằng, đây chính là diệt thế lôi kiếp. Mỗi một tia sấm sét đều vô cùng đáng sợ, cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến đám người Thiên Kiếm Thánh Quân không thể tin được đã xảy ra. Khi sấm sét giáng xuống, Tiêu Chính Văn lại đột nhiên di chuyển. Mặc dù bước đi của anh rất khó khăn, nhưng anh đã thực sự chuyển động. Sao có thể, không phải hắn đã chết rồi sao? Trên đời này, tuyệt đối không có khả năng có người sống lại từ cõi chết. Không thể nào, đám người Cổ Vạn Giới nhất thời cảm thấy da đầu tê dại, lần lượt tung đòn tấn công dữ dội nhất vào Tiêu Chính Văn. Mặc dù mấy người Cổ Vạn Giới phải đối mặt với lôi kiếp, nhưng họ vẫn làm Tiêu Chính Văn bị thương nặng một lần nữa. Tiêu Chính Văn mới đi được hai bước, lại trúng một đòn nặng nề. Dù vậy, cơ thể Tiêu Chính Văn vẫn như ngọn nến trước gió, đầy vết thương nhưng vẫn kiên cường. Anh Tiêu, buông bỏ đi. Giờ phút này, rất nhiều người ở vùng ngoài lãnh thổ đều hét lớn. Ngay khi mọi người hét lên, một bóng rồng khổng lồ bỗng bay ra từ lồng ngực Tiêu Chính Văn. Mọi người không khỏi ngước nhìn con rồng. Một khí tức rực lửa bùng cháy ở vùng ngoài lãnh thổ, ngay lập tức thiêu đốt vô số khu rừng giới thế tục. Nào đánh tiếp thôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng lên tiếng. Câu nói này đã giải thích thái độ của Tiêu Chính Văn, anh không sợ bất cứ điều gì trên đời. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, đám người Tử Hoàn cùng nhau xông lên, tung ra đòn sở trường của mình. Cho dù hắn có tinh thần chiến đấu vô biên, cũng không thể chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của chúng ta. Cổ Vạn Giới hét lớn. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn không để cho bọn họ công kích như trước, mà chủ động tiếp đón bọn họ. Giết, cùng với từ, giết, được thốt ra, khí thế của Tiêu Chính Văn đột nhiên thay đổi, sát khí vô biên chuyển hóa thành chiến lực vô tận. Đây là sức mạnh chiến thần chân chính, là sức mạnh của một chiến thần bất bại. Trong khoảnh khắc, tám bóng người cùng lao vào nhau, sấm sét cuồn cuộn, vô số tia chớp giáng xuống, Tiêu Chính Văn và con rồng vẫn kiên cường tung đòn. Mặc dù đối phương dùng rất nhiều chiêu thức hiểm độc, nhưng hoàn toàn không thể làm Tiêu Chính Văn bị thương. Từng đợt diệt thế lôi kiếp giáng xuống, mọi người dốc sức chiến đấu gần một giờ đồng hồ, cho đến khi đám người Tử Hoàn kiệt sức, cơ thể Tiêu Chính Văn sừng sững như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Mãi đến bây giờ, mấy người Cổ Vạn Giới mới hơi sợ hãi. Cách chương.